Võng du đại tướng sư, chương 186, ngũ quan bị người dùng hàm răng cắn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quật cường mà độc lập nữ sinh một số thời khắc càng như là độc hành dã thú, một đầu dã thú bị thương, có thể trốn đến trong sơn động chính mình liếm vết thương kiên cường sinh tồn, chỉ khi nào có người xua lạnh hỏi ấm, nàng liền cũng lại không chịu được. Trần Di giờ khắc này chính là như vậy trạng thái. Bất luận cường đại cỡ nào dã thú, là một người nữ sinh, nàng cũng trước sau hy vọng trong cuộc sống gặp có một người như vậy, ở nàng lúc mệt mỏi, bị thương thời điểm, rơi vào cảnh khốn khó thời điểm, cho nàng một cái an toàn 10 phần vai, nói cho nàng không cần lo lắng, dù cho lại gai gâu, tất cả cũng còn có ta. Tuy rằng Tả Dương không có như vậy nói, nhưng hắn lúc này biểu hiện ra bá đạo, nhưng cho nàng chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Dĩnh tỷ, chúng ta đi thôi. Tả Dương liền như thế ôm Trần Di quay đầu hướng Vương Dĩnh nói rằng. Há, nha tốt, Vương Dĩnh lúc này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, đáp ứng một tiếng vội vã cầm chìa khóa khai môn đi xuống lầu. Trần Di há miệng còn muốn nói chút gì, xùy, Tả Dương ra hiệu nàng không cần nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra chưa bao giờ có nghiêm túc. Đón Tả Dương con mắt Trần Di trong lòng lại có một luồng ấm áp lặng yên xẹt qua, càng cực kỳ thuận theo phát sinh một tiếng than nhẹ tùy ý Tả Dương ôm nàng đi xuống lầu. Nhìn bọn họ xuống lầu bóng lưng, phòng làm việc các thành viên giờ khắc này cũng từ từ phục hồi tinh thần lại. Không bình thường, ngày hôm nay Dương ca cùng bà chủ đều không bình thường. Đúng đấy, không nghĩ đến Dương ca lại còn có như thế bá đạo một mặt, trực tiếp đối với bà chủ sử dụng ôm muội giết chân, tâm có chút xoái a, ta muốn là cái cô nương ta ngay lập tức sẽ yêu đương. Tối làm ta bất ngờ chính là, bà chủ cuối cùng lại như vậy nghe Dương ca lời nói, trong này có chuyện a, ta đã sớm nói, Dương ca nhất định là muốn trở thành bà chủ nam nhân. Trước tiên đừng bát quái được không, ta đang suy nghĩ chúng ta có muốn hay không cùng đi lên hỗ trợ. Dương ca một người liền được rồi, đi nhiều người như vậy làm gì? Làm kỳ đà cản mũi, ây, vậy thì ăn cơm, ăn cái gì cơm, ta hiện đang ăn gì đều có thể ăn ra một luồng cơm chó vị nói tới. Bệnh viện bên trong phòng bệnh. Trần Di đã đánh tới một chút căn cứ bác sĩ lời giải thích, nàng hiện tại ngoại trừ cảm mạo tỏa nhiệt ở ngoài, lá phổi đã xuất hiện đồng phát tính chứng viêm, nhất định phải nằm viện tiếp thu trị liệu, bằng không sau khi còn sẽ xuất hiện ngực đau cùng khó thở bệnh trạng, khi đó liền càng nguy trị liệu. Thấy nằm ở trên giường bệnh Trần Di, trong ánh mắt như cũ mang theo chút vẻ lo lắng, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Người an tâm dưỡng bệnh, nhà trước đó không muốn lo lắng, có thể tìm tới tốt nhất, không tìm được lời nói, ngày hôm nay vừa vặn có một người bạn đem một căn biệt thự giao giúp ta chăm nom, ta mấy ngày nay đánh thời gian đi nhìn một chút, thực sự không được lời nói, chúng ta có thể trước tiên chuyển đi nơi nào, tiền thuê nhà còn theo, đè nơi này cho là được. Tả Dương ôn nhu an ủi, biệt thự, Trần Di còn không nói chuyện, bên cạnh Vương Dĩnh nhưng là trước tiên bất ngờ kêu ra tiếng. Hừm, diện tích có tiểu lục bách bình, nên đủ phòng làm việc dùng. Tả Dương gật đầu, Trần Di cùng Vương Dĩnh đều là một mặt kinh ngạc, nhìn Tả Dương lại như đang xem một cái chưa từng gặp người tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao mấy tháng trước Tả Dương cõng lấy một cái bện túi đến phòng làm việc cầu chức, dáng dấp còn sâu sắc ở lại các nàng trong đầu, dáng dấp kia thấy thế nào cũng không giống như là có loại này bằng hữu người. Chỉ chốc lát sau, Tả Dương, ngươi thành thật khai báo, ngươi thân phận thực sự có phải là một cái nào đó đi ra trải nghiệm cuộc sống con nhà giàu? Vương Dĩnh chăm chú hỏi, ngươi xem ta xem sao? Tả Dương buông tay, cười nói, trước không quá xem, nhưng hiện tại càng xem càng giống. Vương Dĩnh nói, ây, Tả Dương cảm thấy việc này giải thích không rõ, đơn giản cũng sẽ không giải thích, cười cợt nói rằng. Ba người chúng ta buổi tối đều không ăn cơm, các ngươi muốn ăn cái gì ta ra đi mua một ít trở về. Trần Di cùng Vương Dĩnh chỉ là nhìn hắn, không nói ta sẽ theo liền mua, mua về đừng nha chọn. Nói chuyện Tả Dương liền đẩy cửa đi ra ngoài, chờ cửa đóng lại sau khi, bà chủ, ngươi có hay không cảm thấy từ khi đại giang hồ mở ra sau đó, Tả Dương liền trở nên càng ngày càng thần bí, hơn nữa thần thông quảng đại, thật giống sẽ không có hắn không làm được sự tình tự. Vương Dĩnh lập tức bắt đến Trần Di bên cạnh, phảng phất phát hiện tân đại lục, tự hỏi. Ta đã sớm phát hiện, Trần Di khẽ gật đầu, dùng vẫn thanh âm khàn khàn nói rằng. Bà chủ kia, ngươi có phát hiện hay không, gần nhất ngươi đối với Tả Dương thái độ cũng cùng trước đây không giống nhau, càng là rất nhiều thời điểm cùng hắn chuyện có liên quan đến phương thức xử lý trên nhỏ bé thay đổi. Nữ nhân trực giác nói cho ta, hắn ở trong lòng ngươi địa vị cùng người khác hoàn toàn khác nhau, càng là vừa nãy hắn ôm ngươi thời điểm biểu hiện ngươi nên là thích hắn chứ. Ta là nói thật sự đây, không bắt ngươi trêu đùa. Vương Dĩnh lại nói, thành tựu phòng làm việc duy hai nữ sinh, lại ở tại cùng một cái phòng, các nàng quan hệ càng nhiều thời điểm lại như là không nói chuyện không nói bạn thân. Trần Di sửng sốt một chút nhưng không có bất kỳ phản bác nào ý tứ, chỉ là thăm thẳm nhẹ giọng nói. Nhưng ta có thể cảm giác được hắn thực vẫn luôn chỉ là đem ta làm bà chủ đối xử, nhiều nhất chỉ có thể được cho bằng hữu. Vậy thì thế nào, nữ truy nam lớp ngăn vải, yêu thích liền đuổi theo nha, ngươi điều kiện tốt như vậy, lại là cái đại mỹ nữ, hắn không có lý do gì từ chối ngươi chứ. Huống hồ ngươi xem vừa nãy, hắn vẫn là rất quan tâm ngươi. Vương Dĩnh lại nói, nếu như bị cự tuyệt chỉ sợ liền bằng hữu đều rất khó làm tiếp, vì lẽ đó. Vẫn là thuận tự nhiên đi, Trần Di nhấp dưới môi, như cũ vẫn là dưới không được quyết tâm này. Vạn nhất có người thứ ba xuất hiện đây. Hắn nam sinh như thế nhưng là rất có thị trường, đến thời điểm ngươi hối hận cũng không kịp. Vương Dĩnh lần thứ hai nhắc nhở, vậy ta gặp yên lặng chúc phúc hắn, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, Trần Di nhẹ giọng nói rằng. Buổi tối, bởi vì Trần Di đánh một chút dính đến DWC chờ chút khá là lúng túng vấn đề. Tả Dương một cái đại lão ra ở lại chỗ này chăm sóc tóm lại là có chút không tiện lắm, liền chính mình đánh xe trở về phòng làm việc thế nhưng hắn nhưng mất ngủ. Bởi vì hiện tại vẫn là hạ thiên, Trần Di xuyên chính là hơi ngắn quần sót. Bởi vậy trước ôm nàng thời điểm, khó tránh khỏi thì sẽ có một ít trên thân thể không cản trở tiếp xúc, mà đây đối với Tả Dương như vậy sơ ca tới nói, vẫn tương đối dễ dàng dao động tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Tả Dương tâm tính tự nhiên có thể ép được, chỉ là giờ khắc này trời tối người yên, hồi tưởng lại nhưng cũng khó tránh khỏi gặp sản sinh một ít kỳ quái ý nghĩ. Ngủ không được hắn liền một lần nữa đổ bộ trò chơi. Hộ phiêu sự tình ban ngày cũng đã làm xong, trước mắt có trống không thời gian, Tả Dương nhớ tới cung Bích Nhược sự tình vẫn không có giải quyết liền đi tìm tới Điệp bà kiểm tra năm đó hồ sơ. Bắt được hồ sơ, lật xem không thời gian bao lâu. Hắn ngay ở bên trong phát hiện vài câu dùng hồng tuyến cường điệu đánh dấu đi ra miêu tả. Di Hoa cung đệ tử chạy tới thời gian, cung Bích Nhược đã không biết tung tích, hôn lễ hiện trường trải rộng thi thể bên trên ngoại trừ vài đạo vết thương chí mệnh, ngũ quan vị trí đều có sự khác biệt trình độ thiếu hụt, trải qua xác nhận thiếu hụt vị trí cũng không phải là lợi khí gây nên, nghi ngờ bị người dùng hàm răng tàn nhẫn cắn xuống, cách trương.